Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2020, mất đi ánh sáng nữ hài, 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater C Eater H. Nàng nhịn không được, ấn mở xem xét. Liền loại trình độ này, người còn là đừng liên lụy Giang Giang. Đúng đấy, người cái này cái gì phá kỹ thuật. Nếu không phải Giang Giang tại, đã sớm thua, cái này nữa, thật buồn nôn. Ta hoài nghi nàng là dùng thủ đoạn gì, mê hoặc Giang Giang, mới gia nhập chiến đội. Ta đã sớm nhìn cái này nữ không vừa mắt, nghe nói phía trước Giang Giang còn vì nàng, cả đêm không về, để tiểu quả lo lắng một đêm. Giang Giang nhất định là bị nàng mê hoặc, muốn thật xảy ra chuyện gì, nàng không tìm người khác, tại sao phải tìm Giang Giang loại này đính hôn, thật là lại biểu lại Bạch Liên. Tiêu Liên nhìn xem từng đầu chửi rủa lời nói, hoàn toàn không chịu nổi. Con mắt đều hồng. Nhưng chung quanh còn có người, nàng chỉ có thể kìm nén. Lần này đúng là nàng sai lầm. Trận thứ ba cũng không có phối hợp tốt, mới đưa đến Giang Môn Đông như vậy cố hết sức. Nhưng những người kia vũ nhục nàng lại biểu lại Bạch Liên. Nàng chịu không được, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đi phá hư Giang Môn Đông cùng Đường Quả. Đường Quả đã bị Lâm Nhàn cùng Lâm Đồng mang theo đi ra ngoài sân thi đấu. Hôm nay bên ngoài tựa hồ có bán xung quanh. Lâm Nhàn hỏi Đường Quả muốn hay không dạo chơi, hỏi nàng có cái gì muốn không, nói nơi này xung quanh làm đều rất không tệ, có khả năng cùng đầu chọc tiểu ca ca hẹn hò, đương nhiên là không sai. Lâm Đồng ở một bên, chua có chút cắn răng, nhưng có khả năng hỗn điểm xung quanh cất giữ, nàng thật là rất tình nguyện, hôm nay nàng nhiều chọn lựa điểm, nhất định phải để cho Nhàn ca xuất huyết nhiều, nàng sở dĩ không có trực tiếp rời đi, đem hai người đơn độc lưu tại nơi này. Là Lâm Đồng nghĩ đến, Giang Môn Đông không có công khai hai người giải trừ hôn ước, nếu như bị người nhìn thấy Nhàn ca cùng Đường Quả đơn độc ở chung một chỗ, còn có nói có cười, dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng, cho Đường Quả dội nước bẩn, sở dĩ nàng vì cái gì không trực tiếp thuyết phục Đường Quả, công bố giải trừ hôn ước sự tình, nàng là muốn Giang Môn Đông trực tiếp công bố, nàng lật xem một lượt internet bên trên những lời kia, Tiêu Liên nhìn xem những này, sợ là chịu không được đi. Đến lúc đó Giang Môn Đông phải đến đau lòng Tiêu Liên, nhảy ra cùng rộng rãi fan hâm mộ nói, hắn đã sớm cùng Đường Quả giải trừ hôn ước sao? Giang Môn Đông ở thời điểm này, cho thấy hôn ước giải trừ, chuyện kia liền không đơn giản. Mọi người đều không phải đồ đần, hơi một chút phân tích, liền biết lúc trước hắn vì cái gì không công bố, càng muốn hiện tại công bố, phía trước không công bố, kia là sợ cho hắn thanh danh tạo thành tổn thất. Vậy tại sao hiện tại lại muốn đỉnh lấy thanh danh tổn thất công bố ra? Kia là không muốn xem Tiêu Liên bị mắng. Cái này, cặn bã nam cặn bã nữ thanh danh, phải ngồi lâu thực sao? Chỉ cần hai người bọn hắn dám ở cùng một chỗ, đám fan hâm mộ liền sẽ không bỏ qua. Lại thêm Tiêu Liên hôm nay biểu hiện, không bị mắng chết mới là lạ. Lâm Đồng đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi sách, nín cười, suy nghĩ cái kia tràng diện, nàng tựa như cười ra tiếng. Túc chủ, Lâm Đồng nhìn đặc biệt cao hứng. Rõ ràng Giang Môn Đông bọn hắn, hôm nay thắng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống có chút không rõ hỏi, kỳ thật hắn cũng biết, giống Giang Môn Đông cái này thành thục chiến đội, coi như ở giữa một tràng thua trận, bọn hắn liền sẽ rất nhanh tìm ra nhược điểm, quyết định trận tiếp theo chiến lược, cái này chiến lược còn không chỉ một cái, có thể tùy thời ứng phó đột phát tình trạng, phải nói, tại thua trận ở giữa một tràng sau cuộc tranh tài, bọn hắn liền đã làm tốt. Trận thứ ba Tiêu Liên khả năng vẫn như cũ phối hợp không tốt tình huống, tận khả năng đưa nàng người ảnh hưởng, hạ thấp nhỏ nhất. Bất kể như thế nào, chỉ cần không phải chiến đội trình độ cùng bọn hắn ngang hàng, thậm chí vượt qua bọn hắn, tại trận thứ ba, bọn hắn đều sẽ thắng lợi. Cách chương